Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lên cổn phòng, trong ánh mắt sững sờ của những cự thú, những hoa văn màu kim thanh trên móng vuốt của hủy diệt đế long dần dần như hóa thành vật sống, chậm rãi nhập vào thế giới hư ảo, bao trùm lấy Thâm Hải Long Quy. Khi huyết mạch hoa văn tách khỏi móng vuốt của hủy diệt đế long, cả thế giới bọt khí trong trào của nó đột ngột rung chuyển. Thế giới bọt khí trong Thâm Hải Long Quy càng lúc càng trở nên hỗn loạn, nó ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra những tiếng thống khổ. Trên người nó một cỗ khí thế bạo ngược, mạnh mẽ bùng nổ, xuyên qua vân tiêu. Huyết mạch khí tức mạnh mẽ khuấy động phong vân, hình thành một vòng xoáy khổng lồ dài vài trăm cây số, dẫn động trời đất, khiến một hình ảnh mờ ảo của một con long quy màu đỏ sậm, đường kính đến trăm cây số hiện lên. Con long quy này khác với Thâm Hải Long Quy, trên thân đầy gai đỏ, lộ ra vẻ hung dữ và tàn ác. Khi tất cả các cự thú xung quanh bị chấn động, Thâm Hải Long Quy bắt đầu cảm nhận huyết mạch của mình tăng trưởng nhanh chóng. Nó trở nên càng ngày càng cổ xưa, mạnh mẽ, thậm chí hình thể cũng bắt đầu thay đổi. Trong khi đó, hủy diệt đế long giơ móng trái lên, trên móng xuất hiện những hoa văn kim thanh sắc bí ẩn, oanh. Không gian xung quanh vỡ nát khi hủy diệt đế long nuốt và hỗn độn tinh hạch của cửu đầu giao long, tạo thành một thế giới bọt khí tạm thời. Hống, hống, hống, hống. Trong giây phút hoa văn huyết mạch kim thanh sắc bao phủ thế giới, cửu đầu giao long cũng phát ra tiếng gào thét thống khổ, trên thân bùng nổ khí tức hung lệ. Trong nháy mắt, đầu của cửu đầu giao long vỡ nát trên không trung, đại địa rung chuyển, vô số ngọn lửa huyết sắc bùng lên, tạo thành biển lửa khổng lồ. Từ trong biển lửa đỏ như máu, một hình ảnh khổng lồ giống như những dãy núi trong chất hiện lên, 10 cái đầu long giống như những trụ cột khổng lồ, tỏa ra mùi huyết tinh dữ dội. Huyết mạch thật sự đã bắt đầu tiến hóa. Viễn cổ cá đuôi bay cự thú có chút rung động, cảm thấy hưng phấn và kích động, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía hủy diệt đế long. Ngân sắc cự long lao tới, ôm hủy diệt đế long một cách xúc động, gào lên, giống, ngao thiên, vĩ đại Cecilia cũng muốn tiến hóa, cũng muốn trở nên mạnh hơn. Bên cạnh, kim lam sắc cự long tuy có chút thận trọng, nhưng cũng lập tức xuất hiện trước mặt hủy diệt đế long, đôi mắt như hai viên bảo thạch lam sắc chặt chẽ nhìn vào nó. Nhìn thấy cảnh tượng này, viễn cổ cá đuối bày vỗ cánh, tạo ra sóng khí rung chuyển, gầm lên, vương, còn có chúng ta cũng muốn thuần hóa huyết mạch. Và cả ta cả cũng vậy, vương vĩ đại. Giờ phút này, tất cả những cự thú viễn cổ uy nghiêm, bao gồm cả thái thản long giả vương xinh đẹp và đoan trang, đều nhìn về phía hủy diệt đế long với ánh mắt lấp lánh, trong mắt tràn đầy khát vọng mãnh liệt, không rời mắt khỏi con cự thú hắc kim sắc đầy bá khí. Hủy diệt đế long duỗi móng phải, kéo ngân sắc cự long ra khỏi chân mình, gầm nhẹ một cách trầm lặng. Các ngươi phải chờ một chút về huyết mạch tiến hóa. Thiên phú này tuy mạnh mẽ, nhưng đối với ta, huyết mạch chỉ lực tiêu hao cũng rất lớn. Nói xong, tất cả cự thú mới nhận ra, khí tức của hủy diệt đế long đã suy yếu rất nhiều, giống như bị trọng thương. Lần này, hủy diệt đế long không phải bị suy yếu do bị thương, mà là do năng lực tăng cường huyết mạch tiêu hao quá lớn, khiến cho nó cũng có chút giật mình. Tuy nhiên, việc cường hóa chuẩn cấp độ thần thoại của Thâm Hải Long Quy và cửu đầu giao long đã khiến cho huyết mạch của nó tiêu hao đến 1/10, đồng thời sự tiêu hao này còn kéo theo sự hao tổn quy tắc bản nguyên, cần thời gian để dần dần khôi phục. Nếu không, nếu tiếp tục sử dụng một cách cưỡng ép, sẽ ảnh hưởng đến huyết mạch thiên giai của nó. Tuy vậy, hiệu quả của việc này rất tốt, đạt được đúng như mong muốn của hủy diệt đế long. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ xung quanh của các cự thú, hủy diệt đế long trong lòng hài lòng gật đầu. Việc tăng cường huyết mạch không phải lúc nào cũng thành công, nếu không thì chỉ cần một chút ở cảnh giới viễn cổ đỉnh phong, việc tăng cường huyết mạch sẽ có thể tạo ra những đế vương cấp huyết mạch. Mặc dù vậy, càng tiến sâu vào giai đoạn sau, độ khó của việc này càng cao, và năng lực huyết mạch của hủy diệt đế long cũng không phải ngoại lệ. Vì vậy, để đảm bảo một lần thành công duy nhất, hủy diệt đế long đã chọn hai con cự thú chuẩn thần thoại có xác suất thành công cao nhất và yêu cầu chúng ăn hỗn độn tinh hạch. Nhìn những con cự thú đang tiến vào quá trình huyết mạch tiến hóa, lâm vào trạng thái ngủ say để đột phá, hủy diệt đế long mới từ từ gầm nhẹ. Việc tăng cường huyết mạch tuy tiêu hao rất lớn đối với ta, nhưng là Long Vương Điện Chủ, ta luôn luôn thưởng phạt phần mình. Đối với những ai đã có cống hiến xuất sắc cho đế quốc, ta tuyệt đối không keo kiệt. Mặc dù hủy diệt đế long không nói rõ, nhưng tất cả các cự thú đều hiểu ý của nó. Nói đơn giản, lý do là muốn tăng cường huyết mạch, nhưng phải làm việc để đạt được điều đó, làm tốt thì sẽ được cường hóa huyết mạch. Đối với yêu cầu này, tất cả các cự thú đều không có ý kiến gì. Dù sao, có hy sinh mới có thể có được phần thưởng, tốt, bây giờ sẽ chính thức bắt đầu hội nghị Long Vương lần thứ nhất của đế quốc. Tiếp theo, đế quốc sẽ sử dụng bốn phương tám hướng, với ta cùng Gia Mộng Gia đứng đầu, để khuếch tán và tách ra, tiến lên. Những sinh vật cấp thần thoại trở lên, những ai nguyện ý gia nhập đế quốc sẽ được phong tặng chức phiêu kỵ tướng quân, thái thản cấp sẽ trở thành đại tướng, còn sinh vật cấp viễn cổ có thể được phong Long Vương. Trong một thiên luân, ta muốn mở rộng thế lực của đế quốc ra toàn bộ hỗn độn lạn vực, những kẻ không phục sẽ bị chấn sát. Trên mặt biển, âm thanh uy nghiêm vang khắp thiên địa, khiến cho hàng vạn long giả dị tộc và hải dương cự thú, thần thoại cự thú phải cung kính lắng nghe. Hội nghị Long Vương này thực chất chỉ có hủy diệt đế long phát biểu, còn các long vương khác chỉ im lặng nghiêm nghị gật đầu. Nội dung cuộc họp không chỉ bàn về phương hướng chiến lược, mà còn phân công nhiệm vụ cho các nhân viên. Dẫn đầu cuộc họp là bốn con cự thú viễn cổ, mỗi con dưới quyền còn có hai con thái thản cá đuối bay cự thú, một nhóm thần thoại cự thú cùng hơn 1.000 cự thú cấp 9. Những cự thú cấp 9 này có nhiệm vụ phân tán ra, không ngần ngại phóng thích khí tức mạnh mẽ, làm lộ diện những khu vực bí mật, cấm khu, nơi trú ngụ của các sinh vật thần thoại và thái thản cự thú. Đối với những sinh vật thần thoại cấp cao, một con cấp 9 siêu phàm cự thú dám phóng thích khí tức, khiêu khích tức là tự tìm cái chết, chúng sẽ lập tức nổi giận và xé nát những cự thú cấp 9 này. Đối với những cự thú trí tuệ cao, nhưng hiểu biết thấp, chúng không hề nhận ra rằng những siêu phàm sinh vật kia chỉ là mồi nhử. Chúng không phải là những kẻ xâm lược từ nhân loại, mà là những sinh vật đã tồn tại hàng triệu năm trong các khu vực hoang vu. Mấy phút sau, hủy diệt đế long nhìn quanh những long vương, chậm rãi gầm nhẹ. Ta đã nói hết rồi, có ai muốn bổ sung gì không? Giống, không có gì để nói, vĩ đại Cecilia muốn máu chảy thành sông, ngao thiên, bây giờ chúng ta xuất phát thôi. Ngân sắc cự long không thể chờ đợi được nữa, nó đã chờ đợi ngày này từ lâu, cuối cùng cũng có cơ hội để thống trị hỗn độn lạn vực. Nhìn thấy sự vội vã không thể kìm nén của ngân sắc cự long, hủy diệt đế long dừng lại một chút rồi lắc đầu. Ngươi không vội, đợi đã, còn có việc khác mà ngươi phải làm. Chuyện gì vậy? Đi tìm mẹ ngươi. Hồng hồng hồng, từ bên trong vùng biển lạn lạc, những tiếng gào thét của ba con cự thú viễn cổ như cá đuối bay, kỳ lân và cự mãng vang lên. Những con cự thú này tạo thành một bức tường chắn khổng lồ, khiến cả bầu trời như bị che phủ. Sau lưng chúng là thái thản long giả vương, những cá đuối bay cự thú, trúc long, kỳ và các cự thú cấp 9, hình thành một đoàn quân hùng mạnh. Khi nhóm cự thú viễn cổ bay ra khỏi vùng biển lục địa, những quy tắc mạnh mẽ từ chúng lan tỏa ra, tạo thành một sóng năng lượng vĩ đại khuếch tán khắp bốn phương. Trong nháy mắt, thiên địa như biến sắc và hàng vạn cây số trên không trung phía trên ba con cự thú khổng lồ hiển hiện như những bóng ma, nhìn xuống vạn vật. Cùng lúc đó, hủy diệt đế long cũng mang theo hai con cự long bay về phía ngoài thế giới, hóa thành một vệt kim quang đỏ xuyên qua hỗn độn lạn hải. Quãng đường từ nơi hủy diệt đế long và các cự long đến rìa hỗn độn lạn vực chỉ còn hơn 10.000 cây số. Nếu không phải không gian trong lạn vực hỗn độn hỗn loạn, trải rộng khắp nơi là những khu vực thời không đứt gãy và nguy hiểm, thì khoảng cách này chỉ cần vạn xoắn không gian một cái là có thể nhảy vọt ra ngoài. Tuy nhiên cho dù như vậy, bọn họ cũng chỉ mất vài phút là thoát ra được. Oanh, ngay khi ba đầu cự thú lao ra khỏi vùng trời đen tối của hỗn độn lạn vực, thân thể chúng bỗng nhẹ bẫng, trọng lực vốn gấp trăm lần bên ngoài cũng tan biến. Đồng thời cả thế giới trước mắt sáng rực lên, trên bầu trời là mặt trời vàng kim treo cao, mặt đất cỏ cây xanh mướt, giữa thảo nguyên cao đến mấy chục trượng, từng con dị thú khổng lồ đang chậm rãi nghỉ ngơi, tràn ngập sức sống. Khung cảnh này hoàn toàn khác biệt với sự đè nén, tối tăm và hỗn loạn trong lạn vực, như hai thế giới tách biệt, không còn bị ảnh hưởng bởi hỗn độn lạn vực, tâm trạng hủy diệt đế long cũng dịu lại, trong ánh mắt bạo ngược và sát ý lạnh lẽo cũng tan biến đi không ít. Giống, vĩ đại Cecilia đã trở về. Con ngân sắc cự long vui mừng gầm vang khắp trời, đôi cánh đập mạnh bay lượn khắp không trung, hệt như một đứa trẻ phấn khích. Còn kim lam sắc cự long bay song song với hủy diệt đế long thì trong mắt lại hiện lên vẻ khinh thường. Tên lúc này, chẳng phải chỉ là không khí ngoài này tươi mới hơn một chút sao, có cần vui mừng đến thế không? Giống, Tô Sa Phi, chúng ta đua một trận đi, xem ai bay về nhà trước. Ngân sắc cự long không đợi trả lời, trên thân đã bùng phát ra hào quang màu bạc rực rỡ, dưới sự vận chuyển của pháp tắc không gian, nó lập tức hóa thành một dải sáng bạc biến mất nơi chân trời, để lại phía sau một lối đi ánh sáng kéo dài tận trời. Đáng giận, Cecilia, người còn chưa hô bắt đầu mà. Kim lam sắc cự long gầm lên, trên thân tỏa ra hào quang bảy sắc, đôi cánh to lớn hóa thành thất thải long rực, bắn ra luồng năng lượng mãnh liệt bám theo phía sau. Khoảng cách đường thẳng từ hỗn độn loạn vực đến nhà của Cecilia chỉ hơn 20 vạn dặm. Với tốc độ toàn lực của những cự long đạt cảnh giới đỉnh phong thần thoại, chưa đến nửa canh giờ sau đã tiến vào lãnh địa của cự long màu lam trắng. Ngay tức khắc, vô số cự thú trong khu vực đều bị kinh động. Tuy nhiên, chưa kịp để những chủng tộc khác và cự thú nơi đây kịp phản ứng, thì hai luồng ánh sáng mang theo khí tức thần thoại kia đã biến mất không tung tích. Mà ngay lúc đó, khi hai con cự long bay qua vùng trời phía trên một dãy núi đen, phía dưới, một con cự thú ba đầu màu đen đang ngủ say, bỗng mở mắt ngậm đầu, kinh ngạc nhìn lên không trung. Vừa rồi khí tức ấy, dường như là của Cecilia, nhưng sao có thể chứ? Là bảo bối nữ nhi của long già màu lam trắng, đương nhiên cự thú ba đầu này không thể lạ lẫm với nàng. Ngày trước, khi Cecilia tiến vào thế giới của thổ dân, nó còn từng bảo hộ nàng suốt một thời gian dài, bởi vậy, nó không thể nhận nhầm được. Vừa rồi luồng khí tức thần thoại đỉnh phong đó đúng là Cecilia, còn có một cỗ khí tức thần thoại cự long khác, hình như rất quen thuộc, giống như là con gái của gia tộc Thái Thản, người mà từ nhỏ đã chơi đùa cùng Cecilia, cũng là một con cự long lớn. Nhưng không đúng, trước đó, bọn họ không phải đã theo con lôi viêm cự thú đi vào hỗn độn lạn vực sao? Suy nghĩ một lúc, ba con cự thú lớn cảm thấy mơ hồ, chẳng lẽ ta đã ngủ mười mấy vòng thiên luân? Nếu không, làm sao vừa mới mở mắt ra, Cecilia lại đã đột phá đến cảnh giới thần thoại đỉnh phong rồi? Khi ba con cự thú còn đang mơ màng, thì trong lãnh địa giữa dãy núi băng phong, con cự long màu xanh trắng dài 5.000 mét đột nhiên ngẩng đầu, mơ màng nhìn về phía chân trời. Cecilia, còn có Tô Sa Phi bọn chúng tại sao lại trở về, và cả khí tức thần thoại đỉnh phong này? Nếu cự long màu xanh trắng không nhớ lầm thì bọn tiểu tử đó mới chỉ vào hỗn độn loạn vực có vài vòng thiên luân thôi. Lúc đó Cecilia và Tô Sa Phi chỉ vừa đạt đến chuẩn cấp độ thần thoại. Bây giờ, khoan đã, sau lưng chúng nó có gì đó? Oanh, con cự long màu xanh trắng đột nhiên đứng dậy, thân thể to lớn tỏa ra một luồng khí lạnh, không gian xung quanh vỡ ra từng mảng như bị đóng băng. Những nơi nó đi qua, không gian như bị đông lại, giống như một con băng tinh cự long bị đánh thức. Giữa không trung vang lên những tiếng rít của gió lạnh. Con cự long màu xanh trắng nhìn chăm chú về phía chân trời, cảm nhận được một áp lực viễn cổ khủng khiếp từ phía sau Cecilia và Tô Sa Phi. Đầu kia, sinh vật đó rất mạnh, cực kỳ cường đại, dù cách xa như vậy, nó cũng cảm thấy một cơn run sợ, giống như bản năng muốn quay người bỏ chạy. Nếu không phải vì Cecilia và những người khác tỏa ra khí tức vui vẻ, hưng phấn, thì con cự long màu xanh trắng có lẽ đã quay đầu chạy trốn. Con cự long nhìn kỹ về phía chân trời, hai vệt sáng xuất hiện, tiếp theo là tiếng gào của một con ngân sắc cự long quen thuộc, trống. Tô Sa Phi, hôm nay, ngươi thua rồi, Cecilia vĩ đại sẽ thắng. Chưa chắc đâu, không thể nào, Cecilia vĩ đại sẽ chiến thắng. Trong tiếng gào, khí tức của hai con cự long tăng vọt, chúng bùng nổ sức mạnh bản nguyên. Và cuối cùng, tốc độ quá nhanh khiến chúng lao vào một ngọn núi, oanh. Chỉ trong một khoảnh khắc, cả ngọn núi nứt ra, bao phủ bởi lực lượng băng hàn nhẹ nhàng. Những tảng đá và tuyết bắn lên trời, giống như vụ nổ hạt nhân, tạo thành hai đám mây nấm khổng lồ. Cảnh tượng này khiến cự long màu xanh trắng không khỏi nhắm mắt lại. Nhưng đột nhiên, một sự kiện khác mở ra. Trên bầu trời mây mù đột ngột tán loạn, một con cự thú hắc kim sắc khổng lồ xuất hiện, không nhanh không chậm, giữa không gian tràn ngập khí tức bá đạo và hủy diệt. Oanh, toàn bộ thế giới ầm ầm chấn động, tựa như hai sinh vật khổng lồ va chạm với nhau. Từ trung tâm của hủy diệt đế long và màu xanh trắng cự long, các vết nứt trong suốt lan tỏa ra bốn phương tám hướng, chia cắt thiên địa thành hai phần. Một nửa tràn ngập khí tức băng hàn, đông cứng thời gian không gian, bao phủ mọi thứ bằng một lớp miếng băng mỏng. Nửa còn lại thì trở thành hỗn độn, tràn ngập khí tức hủy diệt, phá vỡ vạn vật. Đây là hiện tượng kỳ dị do quy tắc của hai cự thú viễn cổ tạo ra. Sau khi hủy diệt đế long thu liễm khí tức và ra hiệu không có ác ý, dị tượng dần biến mất. Hủy diệt đế long hơi há miệng, âm u vang lên tiếng nói hùng hậu. Đã lâu không gặp, Adriana miện hạ. Thái độ của hủy diệt đế long khiến màu xanh trắng cự long dừng lại, và khi nhận ra ngữ khí quen thuộc, nó trừng mắt không tin vào mắt mình. Ngươi là cái tiểu gia hỏa gọi là ngao phách thiên xảo. Hủy diệt đế long chậm rãi gật đầu. Là ta đa tạ Adriana miện hạ lúc trước tặng cho, đã giúp ta trước khi vào hỗn độn loạn vực nâng cao thực lực một đoạn. Không thể nào, lần này ngay cả màu xanh trắng cự long cũng không thể tin vào mắt mình. Nó đã trải qua hai ba thiên luân, đột phá đến thần thoại đỉnh phong đã rất ấn tượng, nhưng tiểu gia hỏa này trước kia chỉ là thần thoại sơ kỳ mà thôi. Hiện giờ mới có hai ba thiên luân mà đã trở thành cự thú viễn cổ. Không chỉ vậy, cỗ khí tức quy tắc mạnh mẽ vừa rồi chỉ cần đụng nhẹ một chút cũng khiến quy tắc của nó suýt nữa bị sụp đổ. Có thể tưởng tượng chiến lược của hủy diệt đế long mạnh mẽ đến mức nào. Điều khiến màu xanh trắng cự long không thể chấp nhận là nó đã phải trải qua nhiều năm tu luyện chém giết mới đột phá viễn cổ cấp, trong khi tiểu gia hỏa này chỉ mới một tuổi, tuổi thọ chỉ có một năm. Cảm giác này vượt ngoài sự hiểu biết của nó, khiến cho nó cảm thấy như toàn bộ tam quan của mình bị chấn động mạnh mẽ. Ngay lúc này, từ xa băng sơn vỡ tung, ngân sắc cự long từ dưới bò lên, nhìn về phía băng sơn phía trên, nơi có một con cự long khổng lồ sừng sững, Ngân Giáp Cự Long đắc ý gào thét, sống, mẫu thân, vĩ đại Cecilia đã trưởng thành đến thần thoại đỉnh phong rồi. Mạnh mẽ lắm đấy, người cũng không thể ngờ được đâu. Long cung đế quốc của chúng ta hiện tại mạnh mẽ đến mức nào, cho dù mẫu thân ngươi đột phá viễn cổ, cũng không phải là đối thủ của vĩ đại Cecilia đâu. Cecilia, ngươi hình như đã quên, Long cung đế quốc là đế quốc, còn ngươi chỉ là ngươi. Từ xa, băng sơn vỡ nát, kim lam sắc cự long chậm rãi bò lên, hai cánh khẽ rung, thân thể nhẹ nhàng chuyển động khiến những mảnh băng vỡ rơi xuống. Hai đầu cự long nhìn nhau, màu xanh trắng cự long hồi phục tinh thần, kiềm chế xúc động trong lòng, từ từ gầm nhẹ, không ngờ nào thiên ngươi lại đột phá viễn cổ, chỉ là một thần thoại đáng sợ mà thôi. Hủy Diệt Đế Long khiêm tốn đáp, chưa đáng nói, thưa miện hạ, ta có thể tiến bộ nhanh như vậy, chủ yếu là nhờ tài nguyên phong phú trong Hỗn Độn Loạn Vực. Đối với màu xanh trắng cự long, Hủy Diệt Đế Long vẫn rất tôn trọng, không chỉ vì trước đây đối phương đã cho nó những bảo vật quý giá, mà còn vì trong hoàn cảnh lúc đó, khi thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, thái độ của đối phương vẫn rất thân thiện và ôn hòa. Khi đó, Hủy Diệt Đế Long vừa mới đột phá thần thoại, còn màu xanh trắng cự long đã gần chạm đến viễn cổ. Sự chênh lệch ấy giống như khi Hủy Diệt Đế Long đột phá Thái Thản, đối diện với một con cự thú cấp 9, nhưng màu xanh trắng cự long vẫn giữ được thái độ khiêm tốn và tôn trọng. Điều này làm cho Hủy Diệt Đế Long càng thêm ngưỡng mộ. Dĩ nhiên đây chỉ là sự chênh lệch về cảnh giới, không phải về chiến lược. Màu xanh trắng cự long khẽ lắc đầu, thiên phú và tài nguyên không phải là thứ có thể bù đắp cho nhau. Nếu chỉ cần tài nguyên đủ đầy, ta đã không phải rời bỏ Hỗn Độn Loạn Vực để đi chiếm cứ nơi khác. Sau khi hàn huyên vài câu, Hủy Diệt Đế Long liền đi thẳng vào vấn đề, khách khí nói, Adriana miện hạ, lần này chúng ta trở về là để mời ngươi gia nhập Long Cung Đế Quốc. Long Cung, màu xanh trắng cự long ngừng lại một chút, suy nghĩ rồi đáp. Hủy Diệt Đế Long gật đầu, đúng, hiện tại Long Cung Đế Quốc có 11 tôn Long Vương. Ngoài ta ra, còn có 3 tôn viễn cổ cự thú tọa trấn. Nếu ngươi đồng ý gia nhập, ngươi sẽ là tôn Long Vương thứ 12, có quyền tham dự Long Vương điện nghị sự, và địa vị trong đế quốc ngang hàng với ta. Nói đến đây, sợ rằng Cecilia lo lắng, Hủy Diệt Đế Long bổ sung thêm. Về phần Cecilia, thân phận Đại Long Vương chỉ là vinh dự, Adriana miện hạ người có thể không cần quá để tâm. Màu xanh trắng cự long chậm rãi gầm nhẹ, Cecilia về vấn đề thân phận, ta chưa từng quan tâm, còn về việc gia nhập Long Cung Đế Quốc, việc này không vội, có thể cho ta biết, ngươi thành lập đế quốc này với mục đích ban đầu là gì không? Chưa kịp để Hủy Diệt Đế Long mở miệng, Ngân Sắc Cự Long đắc ý gào thét, giống, mẫu thân đồ đần, thành lập đế quốc đương nhiên là để xưng bá, thống trị thế giới, máu chảy thành sông. Màu xanh trắng cự long liếc mắt nhìn con cự thú kia, lười biếng mở miệng, chỉ im lặng nhìn Hủy Diệt Đế Long. Hủy Diệt Đế Long gầm nhẹ, rất đơn giản, đế quốc này ngay từ ban đầu đã có mục đích thành lập, đó là cùng nhau bảo vệ, hội tụ càng nhiều lực lượng để sinh tồn trong thế giới nguy hiểm này. Mặc kệ là lúc trước ta gặp Cecilia hay hiện tại cũng vậy. Adriana, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, dù cho chúng ta được gọi là cự thú viễn cổ, nhưng trong thế giới vô biên này, chúng ta vẫn nhỏ bé như những con sâu. Điều này có thể thấy rõ từ những sinh vật viễn cổ đã thất bại sau khi đột phá và chọn cách hóa đá ngủ say. Những sinh vật có thể trở thành viễn cổ đỉnh phong, dù là nhờ thiên phú hay kỳ ngộ, đều không kém gì chúng ta. Nhưng phần lớn trong số chúng cuối cùng vẫn thất bại. Từ đây có thể thấy, con đường chân linh vô cùng gian nan, càng lên cao, cảnh giới càng khó đạt được. Chúng ta muốn tiếp tục tiến bước, cần phải không ngừng hội tụ tất cả lực lượng, chiếm lĩnh càng nhiều lãnh thổ, tài nguyên, và nâng cao thiên phú, năng lực, huyết mạch và trạng thái của mình lên đỉnh phong. Ngay cả sau này nếu gặp phải nguy hiểm cấp chân linh, chúng ta cũng có thể hội tụ lực lượng của đế quốc để đánh bại nó. Dù cho là sinh vật mạnh mẽ cấp chân linh, đối diện với một đế quốc hùng mạnh gồm 10 tôn, 8 tôn cự thú viễn cổ chiến lược cường hãn, cũng không dám tùy tiện cướp đoạt kỳ phong. Ngươi nói đúng, màu xanh trắng cự long chậm rãi gật đầu, mặc dù nó quen với việc độc lập hành động, nhưng không thể phủ nhận những gì Hủy Diệt Đế Long nói là sự thật. Việc cùng nhau làm việc trong một đội, tìm được sự ấm áp trong tập thể, chắc chắn an toàn hơn là solo chiến đấu. Chỉ là, đối với những cự thú, tự do và tự tại luôn là thứ quan trọng nhất. Dưới tình huống bình thường, sinh vật cấp thần thoại trở lên rất ít khi chịu đi theo một cự thú khác, trừ khi đối phương có chiến lược vượt trội hơn một cấp độ lớn. Tuy vậy, màu xanh trắng cự long nhìn Ngân Sắc Cự Long, chậm rãi gật đầu, vậy thì ta sẽ gia nhập Long Cung, làm Long Vương. Hủy Diệt Đế Long hơi dừng lại, nó vừa kết thúc việc dùng lý lẽ để thuyết phục đối phương, chuẩn bị tiếp tục dụ dỗ huyết mạch tiến hóa, không ngờ rằng đối phương còn chưa nghe hết đã đồng ý gia nhập Long Cung. Thực ra, một con viễn cổ sơ kỳ chiến lược như vậy chưa đủ để khiến Hủy Diệt Đế Long phải quá để tâm. Điều nó thực sự nhìn chúng là sau khi màu xanh trắng cự long gia nhập, chắc chắn sẽ mang theo các cự thú khác gia nhập, như kiểu mua một tặng một. Ngay lúc đó, ngân giáp cự long bất ngờ giật mình gào lên, giống, mẫu thân, ngươi sao lại dễ dàng đồng ý như vậy? Lẽ nào ngươi không nên từ chối sao? Ta tại sao phải từ chối? Màu xanh trắng cự long có chút kỳ quái nhìn ngân giáp cự long, giống, bởi vì đó là ngươi mà. Ngân giáp cự long suy nghĩ một chút rồi trả lời, trong ấn tượng của nó, mẫu thân nó luôn là người bá đạo, lạnh lùng, cao cao tại thượng như một nữ vương bằng phong, luôn nhìn chăm chú vào mọi thứ xung quanh. Trước đó, Hủy Diệt Đế Long từng nói muốn mời mẫu thân của Thô Sa Phi gia nhập Long Cung, nhưng ngân giáp cự long chỉ lắc đầu cho rằng việc này rất khó. Dựa vào tính cách của mẫu thân nó, lại thêm bà đã đột phá đến cảnh giới viễn cổ, thông thường căn bản không thể nào chấp nhận gia nhập Long Cung, trừ khi nó dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng. Lúc này, cự long màu xanh trắng đưa mắt nhìn kim lam sắc cự long, chợt lên tiếng. Nếu tôn chỉ của Long Cung là cùng nhau trông coi, gom góp lực lượng để sinh tồn trong thế giới nguy hiểm này, vậy thì hẳn cũng không ngại thêm một đầu thái thản cự long chứ? Dĩ nhiên là không ngại. Hủy Diệt Đế Long ánh mắt khẽ chuyển hỏi lại. Điện hạ Adriana nói đến là mẫu thân của Tô Sa Phi sao? Cự long màu xanh trắng chậm rãi gật đầu. Không sai, Cautina không chỉ có thực lực không yếu, mà cảnh giới trưởng thành đã gần đạt đến đỉnh phong của thái thản. Về phần chiến lược thực tế, còn mạnh hơn cả cảnh giới của bà ấy. Dù điện hạ không nói, ta cũng đã có ý định đi mời Cautina điện hạ trước rồi. Hơn nữa, xét đến mối quan hệ giữa bà ấy và Tô Sa Phi, ta sẽ đồng thời trao cho bà một vị trí Long Vương tương đương. Giờ đây, tước vị Long Vương từ miệng Hủy Diệt Đế Long cứ như đem ra bán buôn vậy. Một con dê cũng đuổi, hai con dê cũng là đuổi, thêm một đầu thái thản cự thú có chiến lược đỉnh phong, đến khi cần có thể giúp kiềm chế một ma vương đang thức tỉnh. Vậy thì đi thôi, chúng ta đến gặp Cautina. Cự long màu xanh trắng dứt khoát đáp. Ngay lúc Hủy Diệt Đế Long cùng cự long màu xanh trắng và ngân sắc cự long bay đi về phía sát vách lãnh địa, thì ở một khe thời gian khác, trong một vùng kẽ hở không gian, một đầu cự long khổng lồ toàn thân trắng như tuyết lặng lẽ trông theo. Đôi mắt nó mang theo vẻ ngỡ ngàng xen lẫn xúc động, nhìn theo bóng dáng nữ nhi và thê tử của mình cùng một đầu cự thú khác rời đi. Thương mang trên mặt đất dãy núi kéo dài, những cây đại thụ to lớn che kín trời, cành lá tươi tốt đan xen tạo thành một lớp màn rừng dày đặc che khuất bầu trời. Thỉnh thoảng một vài hình dáng sinh vật khổng lồ thoáng lóe lên trên không trung, năng lượng thiên địa hòa quyện thành những đám mây trắng dày đặc theo làn gió nhẹ nhàng di chuyển, mang theo vẻ khoan thai, thanh bình. Trên rìa dãy núi, một tòa thành trì khổng lồ của dị tộc được xây dựng. Trong thành, rất nhiều sinh vật có thân hình cao lớn, vác trên lưng những sinh vật khổng lồ có vỏ ốc lam, nghỉ ngơi và sinh hoạt, giống. Tiếng long ngâm uy nghiêm vang dội khắp trời, mây mù trên không trời tán loạn. Hai con cự long với sải cánh dài hơn 2.000 mét hạ xuống, ngay lập tức khiến cho vô số dị tộc phía dưới giật mình. Đừng hoảng hốt, đó là điện hạ Thô Sa Phi, còn có điện hạ Cecilia. Điện hạ bọn họ đã trở về, tham kiến vĩ đại điện hạ Thô Sa Phi. Sau một lúc lúng túng, các dị tộc đại tế ti nhận ra được kim lam sắc cự long và ngân sắc cự long. Ngay lập tức, toàn thành dị tộc đều nhìn lên bầu trời với vẻ mặt cuồng nhiệt, không ngừng hành lễ chào đón hai con cự long khổng lồ và uy nghiêm. Dù cho hình thể của hai con cự long đột ngột tăng vọt mấy lần, những sinh vật phụ thuộc dị tộc cũng không có suy nghĩ nhiều, họ không cảm thấy điều này bất thường. Đối với họ, đó là dòng dõi tôn kính của long thân. Hình thể càng ngày càng khổng lồ là chuyện hoàn toàn bình thường. Hồng hồng hồng, ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long xoay quanh trên không, phát ra những tiếng gào uy nghiêm, hết sức thưởng thức sự cung kính và tôn trọng của dị tộc phía dưới. Thô Sa Phi, không phải người đến gặp mẫu thân sao? Một tiếng gầm mạnh mẽ vang vọng trong không gian, khiến cho bầu trời xung quanh như bị bao phủ bởi một lớp tối sầm. Một hình bóng khổng lồ hơn xuất hiện trên không trung. Thân thể hắc kim của cự thú này dài gần 7.000 mét, giống như một dãy núi kéo dài. Hai cánh mở rộng che phủ một không gian rộng lớn, ánh sáng từ đôi cánh tỏa ra, bao trùm cả một khu vực rộng hơn 10.000 mét, tạo thành một bóng mờ khổng lồ dưới ánh mặt trời. Quan trọng nhất là, từ thân hình cự thú này tỏa ra một áp lực vô cùng mạnh mẽ, làm cho toàn bộ không gian xung quanh đều bị áp chế bởi một sức mạnh cường đại. Bành bành bành, chỉ trong chốc lát, diện tích rộng lớn trong thành thị bị chiếm lĩnh, hơn 100 vạn dị tộc như những cây lúa bị gặt, đồng loạt ngã xuống. Không thể chịu nổi sự chấn động từ khí huyết mãnh liệt mà cự thú phát ra, tất cả đều mất đi. Đây là do Hủy Diệt Đế Long đã thu liễm lại khí tức viễn cổ của mình. Cùng lúc đó, không xa vị trí của Hủy Diệt Đế Long, con cự long màu xanh trắng dài hơn 5.000 mét dương cánh bay lơ lửng, khí lạnh xung quanh tràn ngập, ánh mắt bình tĩnh quan sát phía dưới. Đối mặt với sự xuất hiện của Hủy Diệt Đế Long, con cự long kim lam sắc sĩ đầu hơi gầm nhẹ, lời viêm, mẫu thân của ta ở ngay chỗ này, chỉ cần gọi là được. Nói xong, sừng xoắn ốc trên đầu kim lam cự long bỗng sáng lên, Đồng thời, trong thành thị, tượng cự long cao ngàn mét, dài đến mấy ngàn thước cũng bắt đầu rung động. Trước mắt là một pho tượng lớn được tạo thành từ những khối bạch ngọc cự thạch, bên trên tràn ngập tín ngưỡng lực. Lúc này dưới sự dẫn dắt của kim lam sắc cự long, một hào quang màu trắng tỏa ra. Những tín ngưỡng chi lực này khiến cho cả thiên địa bao phủ bởi một màu trắng mờ ảo, không gian bị vặn vẹo, mơ hồ hiện lên một thế giới hư ảnh. Hủy Diệt Đế Long nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi ngạc nhiên. Trong không gian giữa các khe hở của thế giới, có một điều gì đó tinh xảo ẩn giấu bên trong pho tượng mà nó lại không hề nhận ra. Thô Sa Phi, ngươi sao lại trở về nhanh như vậy? Giọng gầm kinh ngạc vang lên, và thế giới hư ảnh lập tức biến ảo. Một con cự long có thân dài hơn 2.900 mét, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy màu đỏ, hiện lên trong không gian. Từ một phương thế giới khác, con cự long màu đỏ này nhìn thấy Hủy Diệt Đế Long, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc. Nó cảm nhận được áp lực không thể cưỡng lại. Dù cách biệt một thế giới, còn có Adriana sao? Tầm mắt của cự long màu đỏ lướt qua màu xanh trắng cự long, và chưa kịp để Hủy Diệt Đế Long lên tiếng, màu xanh trắng cự long đã nhẹ gầm một tiếng. Cautina, đừng lo lắng, vị này là Lôi Viêm Long Vương của Long Cung Đế Quốc, cũng là bạn tốt của Cecilia. Và Tổ Safi, Long Cung, ta biết rồi, hình như là Cecilia đã thành lập thế lực tại thế giới thổ dân kia, còn kéo theo Tô Sa Phi cùng đi vào hỗn độn loạn vực. Nói đến đây, cự long màu đỏ dừng lại, bỗng nhận ra gì đó, ánh mắt chuyển sang ngân sắc cự long, đã đột phá thần thoại đỉnh phong và kim lam sắc cự long. Con mắt trừng lớn, không thể tin nổi, không thể nào. Các ngươi hai tiểu gia hỏa, không phải mới chỉ rời đi hơn hai thiên luân sao? Sao lại đã đạt tới thần thoại đỉnh phong rồi? Ngân sắc cự long ngẫm đầu, đắc ý vầm lên, giống Cautina Aji. Vĩ đại Cecilia có thể là thiên tài, trưởng thành nhanh một chút cũng là bình thường thôi. Như cái đầu của ngươi ấy, ngươi thế mà còn đắc ý. Tinh màu đỏ cự long nhịn không được, mắt trợn trắng. Lúc này, kim lam sắc cự long gầm nhẹ, giải thích. Mẫu thân, chúng ta trước đây không phải đi vào hỗn độn loạn vực sao? Ở đó chúng ta phát hiện không ít tài nguyên cấp pháp tắc, vì vậy thực lực của chúng ta mới tăng nhanh như vậy. Lần này chúng ta đến đây là để mời gia nhập Long Cung Đế Quốc. Long Cung tuy là Cecilia sáng lập, nhưng dưới sự lãnh đạo của Lôi Viêm, tốc độ phát triển cực kỳ nhanh. Hiện tại đã có 12 vị Long Vương, trong đó có 5 vị đã đạt tới cấp viễn cổ, thậm chí Adriana Aji cũng gia nhập Long Cung, trở thành một trong những Long Vương. Ta và Cecilia cũng đều là Long Vương, và Lôi Viêm đến từ thế giới thổ dân, mà Cecilia đã tiến vào, chỉ có điều thiên phú của Lôi Viêm mạnh hơn Cecilia. Thời điểm Lôi Viêm gặp Cecilia, chỉ mới ở cấp 7, nhưng sau chỉ qua 9 thiên luân, Lôi Viêm đã trở thành cự thú viễn cổ, thực lực vô địch, sử dụng Lôi Viêm thiên phú, nếu nó dẫn đầu Long Cung Đế Quốc, chắc chắn đế quốc sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Để cho mẫu thân không đoán sai tình thế, bỏ lỡ cơ hội, kim lam sắc cự long đã rõ ràng giải thích cho nó hiểu nội dung và nói ra. Tuy nhiên, càng nghe nhiều, màu đỏ cự long càng cảm thấy như mình đang mơ, thậm chí hoài nghi có phải mình đang bị ảo giác. Cái tiểu hài bên cạnh trước kia chỉ mơ mộng lập ra một cự thú đế quốc, bao nhiêu thiên luân trôi qua lại đột nhiên phát triển mạnh mẽ, có được năm tôn cự thú viễn cổ với thế lực lớn lao. Năm tôn viễn cổ cự thú, lực lượng ấy đủ để quét sạch toàn bộ hỗn độn loạn vực, thống trị mảnh đất rộng lớn này. Vậy mà ngay cả Lôi Viêm thổ dân cự thú chỉ dùng vài thiên luân, từ một sinh vật siêu phàm cấp 7 bình thường đã trưởng thành thành một cự thú viễn cổ. Dù cho biết rằng lời này là từ nữ nhi của nó nói ra, lại có cả Adriana ở đó, nó cũng không thể tin nổi. Không thể nào, tất cả đều là giả dối. Làm sao có thể? Nó nhớ rất rõ, lúc trước, để trưởng thành từ một cấp 9 cự long thành thần thoại cự thú, nó đã mất hàng chục năm, chưa kể đến việc từ thần thoại cự thú đột phá đến thái thản. Nó đã phải trải qua vô số nguy hiểm, hao tổn cả trăm năm. Nếu không nhờ có lời kết bạn của Adriana, có lẽ nó đã vĩnh viễn lạc lối trong hỗn độn loạn vực. Mà ngay lúc này, khi kim lam sắc cự long mở rộng miệng, tại nơi xa, nơi vĩnh hằng thần vực cũng bắt đầu xuất hiện dị biến. Ngày hôm đó, cả thế giới bị một hào quang màu đỏ bao phủ, cành lá của cây thần thụ hoàng kim đã khô héo, lá cây rụng, cành cây đứt đoạn, chỉ còn lại thân cây đứng lẻ loi. Mười mấy vạn cây số rộng lớn của hoàng kim thần thụ như một lục địa khổng lồ trôi lơ lửng giữa hư không, hào quang mờ nhạt bao quanh là hư không vỡ nát và hỗn loạn. Trong sự hỗn loạn này, sáu tôn ma thần phát ra khí tức khủng khiếp, xung quanh là ma khí đen tối cuộn trào, tạo nên một cảnh tượng đáng sợ. Đến khi Quang Chi Thần Vương, người đứng đầu, đã ngã xuống, viễn cổ đỉnh phong tu vi cưỡng ép dung hợp với bản thể thần thụ vĩnh hằng, nhưng ngay cả Quang Chi Thần Vương cũng không thể chịu đựng nổi lực lượng của thần thụ, cuối cùng thân thể tán loạn. Mặc dù Quang Chi Thần Vương đã bị tiêu diệt, hủy diệt Thiên Vũ nhất tộc, nhưng biểu hiện của Taylor Đế Tư và những ma thần khác lại có chút khó coi. Cuộc chiến này không chỉ khiến ba tôn ma thần mất mạng, mà mỗi một ma thần còn lại cũng bị trọng thương do Quan Chi Thần Vương phản công, làm tổn hại đến quy tắc. Đặc biệt là Taylor Đế Tư, người mạnh nhất trong trận chiến, đã bị đánh nổ ngay cả Thâm Uyên ma thần, khiến hắn suýt nữa rơi xuống ma thần hậu kỳ, tổn thất cực lớn, cao tới 10 vạn mét. Thân hình của Taylor Đế Tư sừng sững đứng trên thế giới Thâm Uyên, trong tay cầm hắc ám ma đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cây thụ vàng kim, dài hơn 10 vạn cây số. Thanh âm của hắn vang lên âm u, cây vĩnh hằng này ta muốn một nửa. Sau khi Taylor Đế Tư nói xong, hai vị đế quốc chi chủ còn lại chỉ im lặng, không phản đối, dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng các ma thần từ các đế quốc khác đều không dám lên tiếng vì sợ uy thế của Taylor Đế Tư. Bỗng một tiếng nổ vang lên, dưới một đao sắc bén của hắn, cả thế giới như bị phân chia thành hai. Cây thụ vàng kim chấn động, quy tắc vỡ nát, tạo ra những vòng sáng năng lượng khổng lồ. Cây thụ vàng kim cường đại, dù Taylor Đế Tư có sử dụng hết sức lực cũng chỉ cắt được một vết dài vạn cây số, sâu 3.000 cây số, chỉ sau ba đao tàn phá, thân cây vàng kim mới vỡ nát, phân tách thành hai phần. Vụ nổ kinh hoàng khiến những mảnh vụn bay tứ phía. Các đại ma vương và ma vương từ xa đều nhìn chăm chú, ánh mắt nóng bỏng. Trong số đó, tả ma cao vạn mét cũng hơi động, tay cầm thôn thiên bá vương kích quét ngang không trung, lao về phía mảnh cây vàng kim. Không chỉ tả ma, một đại ma vương khác với khí tức khủng khiếp cũng lao tới mảnh vụn đó. Cortez, ta trước lấy mảnh vụn này. Thanh âm lạnh lùng vang lên, một đại ma vương ba đầu 12 cánh tay, tay cầm chiến chùy màu đỏ sậm, huyết quang bùng lên, lao về phía tả ma. Tả ma, thân hình cao vạn mét, được bao phủ bởi chiến giáp màu hắc kim, ánh mắt lạnh lẽo, đáp lại, muốn chết, Talus. Lại một tiếng nổ vang lên, bá vương kích và chiến chùy đỏ sậm đụng vào nhau, quy tắc huyết quang vỡ vụn, hư không trong phạm vi vạn cây số bị đánh băng, pháp tắc như những sợi dây xích bày loạn, tạo thành sóng ánh sáng màu đỏ thẫm. Cực cảnh đại ma vương bị một đòn đánh bay, bay xa hơn vạn cây số, vẻ mặt vô cùng khó coi. Talus, cần ta giúp không? Một tôn đại ma vương khí tức cực cảnh xuất hiện, thân hình giống như cái đầu lâu ác ma, khác biệt với những đại ma vương khác. Mặc dù cũng có ba đầu 12 cánh tay, nhưng ba cái đầu lâu đều giống như đầu chăn đen, lộ ra vẻ tà ác. Hừ, không cần. Đại ma vương tay cầm chiến chùy đỏ sậm lạnh lùng nhìn hắn, sau đó bay tới một mảnh vụn khác của cây vàng kim, tức giận quát, cút. Mảnh vụn này ta muốn. Dưới chiến chùy màu đỏ sậm, một vị đại ma vương khác đang chuẩn bị chạm tới mảnh vỡ thân cây màu vàng kim thì bất ngờ gào thét đầy phẫn nộ, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay đi ngay tại chỗ. Lúc này những mảnh vỡ thân cây kia đang xoay quanh sáu tôn ma thần vĩ đại, khiến cho vùng hư không hỗn loạn, dùng chuyển dữ dội. Dưới ánh mắt tham lam của các đại ma vương, tả ma mang theo một kích mạnh mẽ đánh lui một vị đại ma vương cảnh giới cực cảnh, từ từ thu hồi khối mảnh vỡ thân cây màu vàng kim to lớn ấy. Hắn triển khai thế giới Thâm Nguyên, chậm rãi hấp thu toàn bộ mảnh vỡ, trong lòng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trên vai tả ma, nơi rộng lớn như núi non, bốn thiếu nữ cầm kiếm cùng đứng dõi mắt nhìn những đại ma vương đang tranh đoạt mảnh vỡ thân cây, không khỏi tỏ vẻ nghi hoặc. Vật này có tác dụng gì? Tả ma cất tiếng, giọng nói trầm thấp mà hùng hậu, nhưng lại pha chút dịu dàng. Đây là mảnh vỡ văn minh, viên vĩnh hằng thần thụ kia từng gánh chịu tất cả của thiên vũ nhất tộc, từ thế giới tộc địa, tín ngưỡng, quy tắc, cho đến vận khí huyền ảo mịt mờ, mà luyện ngục nhất tộc vốn nắm giữ lực lượng Thâm Uyên có thể dung luyện những mảnh vỡ văn minh này, hấp thu và chuyển hóa lực lượng ẩn chứa trong đó, từ đó tăng cường bản thân. Đây cũng chính là lý do vì sao luyện ngục nhất tộc không ngừng phát động chiến tranh, hủy diệt các nền văn minh khác, đối với những kẻ khổ tu càng tăng tiến nhanh chóng, dẫn dắt hắc ám ma khí ô uế thiên địa, đồ sát sinh linh khác làm tế lễ, thậm chí cướp đoạt nội tình văn minh, đều giúp sức cho sự tăng trưởng thực lực. Có thể nói, Sa Lục chính là đạo của luyện ngục nhất tộc. Trong lúc tả ma giải thích cho An Phụ Khanh, nơi xa, hai vị đế chủ của các đế quốc cũng đã chặt đứt nửa thân cây còn lại, khiến những mảnh vụn màu vàng kim tiếp tục vỡ nát, khiến đám ma vương càng thêm điên cuồng. Trận chiến văn minh kéo dài đến nay, rốt cuộc đã đến giai đoạn thu hoạch. Oanh, ngay lúc ấy, một luồng ánh sáng đỏ rực bao phủ khắp thế giới bắt đầu xoáy động điên cuồng. Mặt đất tàn hoang không ngừng sụp đổ, tầng trời rạn nứt. Theo sự hủy diệt của Vĩnh Hằng Thần Thụ, Vĩnh Hằng Thần Vực cũng mất đi điểm tựa cuối cùng và bắt đầu sụp đổ nhanh chóng. Giống một tiếng gào thét hung hãn vang vọng kinh thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Động địa. Ngay sau đó, từ những khe nứt đỏ rực trên bầu trời, một móng vuốt khổng lồ đâm xuyên xuống. Oanh, dưới cú vồ kinh hoàng đó, cả bầu trời sụp đổ, tạo thành một khoảng trống khổng lồ đường kính hơn 10 vạn dặm. Một cái đầu cự thú to lớn đáng sợ từ khoảng không xuất hiện, ánh mắt tham lam nhìn chăm chăm vào đám ma vương, quân đoàn luyện ngục phía dưới, cùng với đoạn thân cây vàng kim bị chặt đứt thành ba phần. Ngay khi đầu thâm hồng cự thú ấy xuất hiện, một luồng khí tức kinh hoàng gần như đạt đến cấp chân linh ập xuống, khiến tất cả các chân ma của luyện ngục đều biến sắc, bao gồm cả ma thần Taylor đế tử, còn chưa rơi vỡ hoàn toàn, vậy mà đã hấp dẫn đến một đầu thâm hồng hủy diệt cự thú. Gương mặt Taylor đế tử có chút khó coi, hắn lạnh lùng nói, đợi một chút ta sẽ ngăn lại nó, các người bảo vệ quân đoàn, hoành, ma khí vô tận từ thân Taylor đế tử bùng phát, khiến nửa thế giới xung quanh biến thành một vùng hắc ám thâm uyên. Trong tay hắn, ma đao tỏa sáng rực rỡ, lưỡi đao hiện ra nắm hình bóng thống khổ, như đao rên rỉ. Mỗi hình bóng này đều tỏa ra khí tức của ma thần hậu kỳ, thậm chí là ma thần đỉnh phong. Đó là những dị tộc chi chủ đã từng bị Taylor đế tử giết chết dưới lưỡi đao của hắn. Những chi chủ dị tộc này đã từng nắm giữ quy tắc của sự bùng cháy. Giờ đây, khí tức yếu ớt của Taylor đế tử đã tăng vọt, mang theo một sức mạnh hủy diệt trời đất, lao về phía đầu thâm hồng cự thú ở phía xa. Trong thế giới thâm hồng tràn ngập hào quang đỏ, một quả cầu ánh sáng lóa mắt từ trên trời giáng xuống, giống như một cây to lớn vô biên rơi xuống mặt đất. Oanh, đây là một vụ nổ hàng tỷ thực sự. Đường kính hơn 2 triệu cây số của vĩnh hằng thần vực va chạm trong nháy mắt, phóng thích năng lượng hủy diệt mọi thứ xung quanh, ánh sáng và năng lượng vô tận phát ra. Tuy nhiên, mặc dù cuộc va chạm và nổ tung khủng khiếp như vậy, mặt đất thâm hồng giống như một khối nham thạch đỏ kiên cố, chỉ có những vết nứt lớn lan rộng ra hàng triệu cây số, thậm chí trong lòng đất, một tiếng gào thét kinh khủng vang lên, và những vết nứt dài đến vài trăm triệu cây số bắt đầu tự động khép lại. Cảnh tượng này không giống như mặt đất, mà giống như một con cự thú khổng lồ ra sống. Giống, trong trung tâm của thế giới vỡ nát, một con cự thú thân dài mấy vạn mét, giống như một con vượn bốn tay, nhưng toàn thân bao phủ bởi vảy đỏ và gai nhọn gầm thét. Quy tắc thâm hồng quấn quanh cơ thể nó, tạo ra một hư ảnh bạo vượn cao hơn trăm vạn mét giữa không gian, bốn chảo nộ trương, nắm lấy một phương thế giới đỏ rực và đập xuống. Lực lượng mạnh mẽ khiến dòng năng lượng hủy diệt của vụ nổ càng thêm cuồng bạo, uy lực mạnh mẽ đến mức có thể so với chân linh, cút. Ma uy thao thiên Taylor đế tử gào thét, trong tay quấn quanh năm thanh ma đao của dị tộc chi chủ, chém ra một đường ánh đao đen, vạch trời mà xuống, oanh, ánh đao cực kỳ sắc bén, thậm chí cắt ra một vết thương lớn trên người thâm hồng cự thú, cắt đứt quy tắc, sắc bén vô cùng, giống, thâm hồng cự thú phát ra tiếng gào thét dữ dội, thân hình lùi lại vài bước, mặt đất dưới chân nó chấn động, nham thạch nứt vỡ. Sức mạnh khủng khiếp này xứng đáng với danh hiệu ba đại đế quốc người mạnh nhất, phong hào thâm nguyên đại ma thần. Nhưng ngay cả Taylor đế tử cũng cảm thấy không dễ chịu trước sức mạnh này. Tay cầm ma đao, Taylor đế tử cảm nhận được sự đau đớn khi năm tôn dị tộc chi chủ hư ảnh đang quấn quanh cánh tay, phát ra tiếng chu thê thảm, xâm nhập vào cốt tủy. Cảm giác đau đớn khiến vẻ mặt Taylor đế tử lộ ra sự thống khổ mơ hồ. Giống, thâm hồng cự thú lại gào lên lần nữa, dẫn động lực lượng hủy diệt của thiên địa trong thế giới này đổ về phía Taylor đế tử, trận chiến lại bùng nổ. Trong khi đó, ở xa xa giữa thiên địa, hai tôn thâm nguyên ma thần che khuất bầu trời, tay cầm vũ khí chung thế giới cấp, thôi động đến cực hạn, tạo thành một con hắc ám ma long vô biên khổng lồ và một con quái vật trải đầy gai nhọn, phân biệt bao phủ phạm vi hàng chục vạn cây số. Dưới sự che chở của hai tôn đế quốc chi chủ, lực lượng từ vụ nổ của vĩnh hằng thế giới bị ngăn chặn phần lớn, khiến cho đại đa số luyện ngục quân đoàn và ma vương may mắn còn sống sót. Tuy nhiên, một phần nhỏ, có hàng triệu người, trong số họ, những luyện ngục quân đoàn không may mắn, cùng với một số ma vương và đại ma vương, đã bị nổ lớn cuốn đi, biến thành tro bụi. Nhưng ngay khi những luyện ngục trên ma vui mừng, vì không chết trong vụ nổ, bỗng nhiên một tiếng gào thét kinh hoàng vang lên giữa thiên địa. Một hình bóng khổng lồ, lớn hơn cả thâm hồng bạo vượn mơ hồ hiện lên, trên thân nó tỏa ra một uy áp mạnh mẽ thuộc về chân linh cấp. Và đúng lúc này, từ một phương hướng khác, một thân ảnh kinh khủng xuất hiện, khiến tất cả ma thần đều phải biến sắc. Thần vực nổ tung động tĩnh quá lớn, tách ra đi, dầm dầm dầm. Ngay lập tức, năm tôn ma thần còn lại đồng loạt ra tay, bày ra thâm uyên quy tắc lĩnh vực hoặc là hắc ám lĩnh vực, cuốn lên vô số luyện ngục quần đoàn, mạnh mẽ bắn ra bốn phương tám hướng. Trong khi đó, tả ma đột ngột thu lại ma thần chân thân, biến hình thành một đại ma vương bình thường cao 3.000 mét, mang theo an phụ khanh xé rách không gian, trong nháy mắt biến mất. Đồng thời, hắn rời đi theo phương hướng hoàn toàn trái ngược với phương hướng của các ma thần. Khi luyện ngục ma thần đang tách rời thân thể vĩnh hằng thần thụ, xa xôi phía nhân tộc, tại lối vào thành phố hậu cần ở ngoại ô, dưới ánh sáng mặt trời, cây thần thụ vàng kim cao hơn 10.000 mét bỗng nhiên rung chuyển. Ông, cây thần thụ vàng kim như được đúc từ vàng ròng, sáng rực lên, mỗi chiếc lá trên cây đều có hoa văn màu trắng bí ẩn hiển hiện, tựa như có thể sờ thấy được, màn hào quang màu trắng bao quanh, tạo thành một vòng sáng lớn, rồi đột nhiên biến mất. Đồng thời, toàn bộ cây thần thụ lại rung chuyển mạnh mẽ hơn, từ thân cây sâu trong lòng, Ánh sáng vàng kim rực rỡ tràn ra, thẩm thấu qua vỏ cây, hình thành các quầng sáng vàng óng vờn quanh. Ngay lập tức, sự biến động này làm kinh động đến người tu luyện nhân tộc, bao gồm cả những người trấn thủ lối vào của vương giả. Trong sự ngạc nhiên của mọi người, cây thần thụ vàng kim tiếp tục rung chuyển, các cành cây và thân cây bắt đầu sinh trưởng và mở rộng, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận thấy, nhanh chóng vươn lên cao, thăm dò vào đám mây ở độ cao hơn 3 vạn mét. Đồng thời, dưới gốc cây, những rễ cây vươn ra, xé toạc mặt đất, lan rộng đến mấy chục cây số ra, ngoài lối vào, rồi tiếp tục thăm dò vào không gian xung quanh. Rầm rầm rầm, lối vào phát ra những chấn động kịch liệt. Một vòng xoáy bạc cao hơn 1.000 mét bắt đầu xoay tròn ngày càng nhanh, thậm chí còn bắt đầu mở rộng. Cảm giác của tất cả mọi người là lối đi này dần trở nên vững chắc hơn. Tại thành thị hậu cần, những người tu luyện đều bị rung động bởi một biến cố đột ngột xuất hiện. Một đạo ý chí cường đại vô thành vô tức buông xuống, xuất hiện giữa tán cây thần thụ đang bị bao phủ bởi kim sắc quang mang. Đạo ý chí này hóa thành một thân ảnh càn thiên, sau lưng là mái tóc dài trắng đen xen, kẽ bay lượn trong gió, nhìn về phía trước. Trước mặt càn thiên là một thân ảnh mơ hồ màu trắng, sừng sững đứng đó, với 14 con cánh ánh sáng trắng hiển hiện sau lưng, và một vòng sáng trắng trên đầu, giống như hình ảnh của một thiên sứ sáng thế trong truyền thuyết. Càn thiên chậm rãi lên tiếng, ta nên gọi ngươi là Quang Chi Thần Vương, hay là thủ hộ giả của văn minh. Thân ảnh màu trắng chậm rãi lắc đầu, ta chỉ là một luồng ý chí đã sớm khôi phục, không còn khả năng thủ hộ văn minh, cũng không thể tiếp tục dẫn dắt bộ tộc khai thác, ta tồn tại chỉ vì để chứng kiến. Và cuối cùng thức tỉnh vào thời điểm thích hợp, Càn Thiên cảm thán một câu, vậy không thể phân rõ là thủ hộ hay khai thác à? Có vẻ như trạng thái của ngươi không thật sự tốt. Sau đó thân ảnh Càn Thiên biến mất, không ai phát hiện, không ai biết rõ. Mọi người vẫn tập trung chú ý vào thần thụ vĩnh hằng đang không ngừng sinh trưởng. Những người tu luyện vẫn nhìn về phía thần thụ. Màu vàng kim của nó giờ đây đã bành trướng lên tới khoảng 10 vạn mét cao, tương đương với 100 cây số. Khi nó bắt đầu dừng lại, thần thụ giống như một dãy núi hùng vĩ sừng sững trên mặt đất. Tán cây của nó còn bao phủ một phạm vi rộng lớn đến hơn 200 cây số, che khuất cả bầu trời, khiến một nửa của lối đi vào hậu cần căn cứ bị che lấp. Cùng lúc đó, tại vùng đất dưới thần thụ vĩnh hằng, năng lượng và độ đậm đặc của thiên địa càng ngày càng cao, cuối cùng hóa thành những hạt sương nhỏ rơi xuống. Thậm chí, một số người tu luyện cảm nhận được rằng dưới kim sắc quang mang chiếu xuống từ thần thụ, những giới hạn tu luyện vốn vững chắc của họ giờ đây có vẻ như đã buông lỏng. À, đúng rồi, Cautina miện hạ. Các ngươi tự mình lấy Long Vương phong hào, hay ta nên nghĩ cho các ngươi một cái? Trên bầu trời, năm đầu cự thú khổng lồ đang phi hành, trong đó hủy diệt đế long là con lớn nhất, tiếp theo là màu xanh trắng cự long và tinh màu đỏ cự long, đến mức ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long. Đi theo ba đầu cự thú phía sau chúng nó là một con tiểu đệ đệ, mặc dù hai con gia hỏa mẫu thân đều ở đây, nên cả ngân sắc cự long cũng tỏ ra nhu thuận, không có hành động nào điên cuồng, phép hẳn thường ngày. Sau khi hiểu rõ tình hình của Long Cung Đế Quốc, lại thấy nữ nhi cùng bằng hữu đều đã gia nhập, cự long toàn thân phủ sắc đỏ tinh tú, chỉ hơi do dự một chút, rồi đồng ý lời mời của hủy diệt đế long. Hiện tại năm đầu cự thú đang quay trở về, chuẩn bị tiến vào vùng hỗn độn loạn vực. Khi hủy diệt đế long dò hỏi, cự long đỏ tinh xinh đẹp suy nghĩ một lát rồi gầm nhẹ, phong hào long vương của ta, gọi là chúa tể dãy núi. Cự long đỏ tinh này nắm giữ nhiều loại pháp tắc như hóa đá, đại địa pháp tắc và các thiên phú khác. Những năng lực này kết hợp lại giúp nó điều khiển sức mạnh núi non, bao gồm cả trọng lực. Dù chỉ ở cảnh giới hậu kỳ thái thản, nhưng chiến lực của nó đã gần chạm tới đỉnh phong thái thản, rất cường đại. Tuy nhiên, sự cường đại này cũng chỉ tính là nổi bật giữa các cự thú khác, đối với hủy diệt đế long hiện tại mà nói cũng chỉ như chuyện nhỏ nhặt. Lúc này, nơi xa có một đầu cự long sắc xanh trắng, hai cánh mở rộng, quanh thân tràn ngập sương lạnh màu trắng, cất tiếng long ngâm ầm u. Phong hào của ta, gọi là Long Vương hủy diệt băng phong. Vừa dứt lời, phía sau nó, ngân sắc cự long reo lên đầy đắc ý. Giống, mẫu thân, phong hào của người đơn giản quá, chẳng có chút khí phách như Cecilia vĩ đại. Còn nữa, Katina Azi, phong hào của người cũng không dễ nghe như Thâu Sa Phi tình tình Long Vương. Một cự long sắc kim lam không nhịn được liếc mắt. Cecilia, đừng đặt tên lung tung cho ta. Phong hào của ta rõ ràng là vương của nguyên tố băng tinh. Dầm dầm dầm. Trong lúc mấy đầu cự long còn đang nói chuyện phiếm, một đầu cự thú đã xông vào vùng hỗn loạn hồn thiên, lập tức bị gấp trăm lần trọng lực nơi ngoại giới bao phủ. Nhưng đám cự thú này chẳng mảy may để tâm đến biến hóa trọng lực ấy, chẳng bao lâu sau đã tiến vào phạm vi loạn vực, hạ xuống một thế giới lục địa nằm trong biển hỗn độn. Từ trên cao nhìn xuống, thấy từng tòa cổ mạng khổng lồ đang triển khai trong lục địa hải dương. Hủy diệt đế long bèn dừng thân hình, trầm giọng nói, nơi này chính là đại bản doanh tạm thời của đế quốc là chỗ đóng quân của Long Cung. Tuy nhiên, hiện tại Arius và những người khác đều đã xuất chinh, chinh phạt loạn vực. Adriana điện hạ, các ngươi dự định trấn thủ Long Cung hay chọn một hướng để xuất phát? Cự long xanh trắng và đỏ tìm liếc nhìn nhau, sau đó đồng thanh gầm nhẹ. Nếu đã gia nhập đế quốc, làm Long Vương thì có trách nhiệm góp phần cho sự cường thịnh của đế quốc. Dứt lời, cự long xanh trắng liếc mắt nhìn ngân sắc cự long. Ngân sắc cự long co người lại phía sau, la lên, rồng. Vĩ đại Cecilia sẽ cùng Ngao Thiên một đội, không đi cùng mẫu thân và Katina Azi đâu. Ta cũng sẽ đi cùng Lôi Viêm một đội. Cự long kim lam cũng lặng lẽ nhích lại gần phía hủy diệt đế long dưới ánh nhìn của cự long đỏ tinh. Cự long xanh trắng và đỏ tinh lại nhìn nhau, khẽ lắc đầu, được thôi, bọn trẻ các người ở cùng nhau, có lẽ dễ hòa hợp hơn. Giống giống. Hai đầu cự long khổng lồ phát ra những tiếng gào thét uy nghiêm, hướng về phía các dị tộc bên dưới, như một lời tuyên bố công khai, rồi tiếp tục bay về phía sâu trong loạn vực. Chúng không mang theo những con cự thú cấp 9 làm mồi nhử, mà theo lời giải thích của cự long màu xanh trắng, là do cự long màu đỏ, cảm giác rất nhạy bén, sở hữu một loại khả năng dò xét đặc biệt. Tuy nhiên, cự long màu đỏ không dùng khả năng này để tìm kiếm tài nguyên thiên địa, mà là để dò xét các sinh vật mạnh mẽ xung quanh. Khi hai đầu cự long biến mất khỏi tầm mắt, cự long ngân sắc thở phào nhẹ nhõm, giống. Đáng giận, có mẫu thân ở đây, vĩ đại Cecilia luôn cảm thấy không có chút uy nghiêm của đại long vương nào. Cự long kim lam sắc nhìn nó một cách kỳ quái. Cecilia, khi nào thì ngươi có vật này? Cự long ngân sắc lập tức tức giận, gào lên, giống. Thô Sa Phi, ngươi có ý gì? Muốn cùng vĩ đại Cecilia lại đấu một trận sao? Cự long kim lam sắc ngậm cao đầu, phình thường gào lại. Ai sợ ai, hai đầu cự long bay gần nhau, không khí giữa chúng như sắp có chiến đấu. Nhưng hủy diệt đế long không khỏi lắc đầu, được rồi, đừng làm rộn nữa, chúng ta còn có chuyện quan trọng cần làm. Nói xong, hủy diệt đế long đưa hai móng vuốt to lớn ra, nắm lấy cổ và bả vai của hai đầu cự long, dùng một chút sức mạnh làm thân hình chúng chìm xuống. Oanh, hủy diệt đế long nắm lấy hai đầu cự long, từ trên không rơi xuống, xuyên qua vách giới và tiến vào bên trong biển thế giới. Ở đó, một đội quân cự thú hàng nghìn con đang đứng chờ, cung kính đón chào. Nhìn thấy hai cánh che phủ trời và thân hình khổng lồ dữ tợn của cự thú hắc kim sắc, những con hổ kình trên mặt biển đã trưởng thành đến hơn 210 mét, bắt đầu xúc động tiến lại gần. Anh, một con hổ kình cấp 9 trung kỳ màu đen há miệng kêu lớn, thúc thúc, người đã về rồi. Phía sau hổ kình, một con hổ kình cái nhỏ gật đầu cung kính, phát ra tiếng kêu xíu rít, tham kiến vương vĩ đại. Hủy diệt đế long nhẹ gật đầu, nhìn về phía dưới con hổ kình nhỏ đen nhẻm, nhẹ nhàng gầm lên, hổ tam, thủy tinh thu thập thế nào rồi? Khi trước, hủy diệt đế long đã ra lệnh cho hổ kình thu thập thủy tinh sinh mệnh trong thời gian chúng nó vào sâu trong loạn vực. Tuy nhiên, lúc trước khi hủy diệt đế long quay về, hổ kình chủ yếu phụ trách nhiệm vụ này không có mặt, vì thế chỉ có thể cử người khác thay thế. Con tiểu hổ kình màu đen gật đầu, kêu lên díu dít, trong khoảng thời gian này, ta dẫn chúng nó đi thu thập rất nhiều thủy tinh, đều đã để ở chỗ tiểu cơ. Díu dít, tiểu cơ, lấy túi chữ vật đến đây. Anh, là thủ lĩnh. Với uy áp mạnh mẽ của hủy diệt đế long, những cự thú siêu phàm đứng xung quanh đều run rẩy, không dám nhúc nhích. Tuy nhiên, đối với hai đầu hổ kình, hành động như vậy là bình thường. Đối với chúng, áp lực từ đế vương hay thiên giai huyết mạch đã trở thành thói quen, cảnh tượng không khác nhiều so với trước đây, giống cái tiểu hổ kình đang vác trên lưng một cái ba lô chứa đựng lực lượng không gian. Chỉ có điều lần này ba lô có màu trắng, rõ ràng khi thực lực của tiểu hổ kình tăng lên, trang bị của nó cũng được thay đổi. Hủy diệt đế long hơi động ý nghĩ, một luồng lực lượng quấn cái ba lô và kéo tiểu hổ kình lên, đồng thời hỏi, đúng rồi, hổ tam, hổ nhất, hổ nhị, hổ nhị đâu rồi? Anh, hai tên đồ đần lão đại lão nhị kia, tôi cũng không biết chúng nó đi đâu rồi. Được a, hủy diệt đế long gật đầu nhẹ, ý thức tiến vào cái dạ dày màu trắng không biết sinh vật. Lập tức một đống thủy tinh sinh mệnh cấp cao như những ngọn núi nhỏ đập vào mắt. Hủy diệt đế long mỉm cười, lộ ra vẻ dữ tợn. Làm rất tốt, lão tam, chờ sau này đi tìm Hồng Anh thần thụ để lấy ba quả thần quả đỏ. Hủy diệt đế long lại bổ sung một câu. Đúng rồi, cha ngươi lần này mang cho ngươi một ít đồ tốt, nhớ phải đi tìm nó để lấy. Anh, cảm ơn thúc thúc. Màu đen tiểu hổ kinh lập tức phấn khởi lên, làm trụ cột của vùng thế giới nhỏ này. Màu đỏ thần thụ có thể ngưng tụ ra những quả thần quả đỉnh cấp, giúp tăng thực lực ngay cả với thần thoại cự thú, huống chi là nó, loại cấp 9 cự thú. Trước đây số lượng thần quả ngưng tụ còn ít, chưa đủ để ngân sắc cự long đạt được. Tuy nhiên, nhận được ban thưởng, tiểu hổ kình không vội vàng rời đi, mà vẫy đuôi nị nọt. Anh, thúc tiểu đệ của tôi cũng rất cố gắng, không phải lúc nào cũng dễ dàng, tôi cũng đã thu thập rất nhiều thủy tinh rồi đấy. Hủy Diệt Đế Long nhẹ gầm một tiếng. Đế quốc đối với người có công sẽ không keo kiệt khen thưởng, bổn vương tất nhiên sẽ không quên các ngươi. Đợi chút nữa, lão Tam, ngươi đi tìm bá hạ. Không, bá hạ đang trong lúc đột phá, ngươi tự mình đi lấy tài nguyên từ nhà kho. Mỗi người một phần tài nguyên đỉnh cấp bình thường, những người có biểu hiện xuất sắc, mỗi người một phần thần vật phổ thông, cống hiến sẽ do lão Tam, ngươi quyết định. Trước mắt, kho tài nguyên của Long Cung chất đầy vô số. Đây là những tài nguyên mà Hủy Diệt Đế Long thu thập được sau khi rời đi, dẫn dắt Tiểu Hổ Kình và những cấp 9 cự thú khác. Những tài nguyên đỉnh cấp và thần vật phổ thông này không còn giá trị với các cự thú như Thái Thản Long Giả Vương hay Trúc Long cự thú. Chúng đã quá quen thuộc và không còn tác dụng gì. Còn Thâm Hải Long Quy và Cửu Đầu Giao Long Ghidorah thì đã sớm sinh ra kháng thể, không tiêu hóa được bao nhiêu, phần còn lại đều chất đầy trong kho. Anh, mau tạ ơn thúc thúc đi. Giống, tạ ơn vương vĩ đại. Ô đa tạ vương vĩ đại ban ân. Ngay lập tức, hơn ngàn con cấp 8 cự thú xúc động gào thét, nhìn lên bầu trời với ánh mắt kính sợ, đồng thời thể hiện sự tôn trọng đối với màu đen Tiểu Hổ Kình. Lão đại của bọn chúng thật sự quá mạnh mẽ, dám cùng Long Cung chi chủ cường giả khủng khiếp mặc cả, và còn giành được nhiều ban thưởng cho chúng. Khi Hổ Kình dẫn theo cự thú quân đoàn, từng lớp bơi về phía nơi xa, nơi có con trai lớn của viễn cổ khổng lồ, một cự long ngân sắc vẫn đứng im, có chút kinh ngạc. Giống, vĩ đại Cecilia phát hiện, Hổ Tam dường như ngày càng thông minh, thế mà còn biết thu mua thú tâm. Ồ, Cecilia, ngươi thực sự chú ý đến điểm này. Kim lam sắc cự long cũng có chút ngạc nhiên. Giống, đáng giận Thô Sa Vì, ngươi có ý gì vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi dường như cũng trở nên thông minh hơn một chút. Đáng giận, ý của người là nói vĩ đại Cecilia trước kia là đồ ngốc sao? Người có thể hiểu như vậy. Ngay lập tức, hai đầu cự long lại tranh cãi om sòm, nhưng Hủy Diệt Đế Long không lắc đầu, chỉ lười nhác không quản chúng. Ánh mắt của hắn rơi vào một vật đang bay lượn trước mặt, đó là một mảnh bọc nhỏ màu trắng. Ông, Hủy Diệt Đế Long hai bên đầu với ba cặp vũ sừng phát sáng. Phía trên, các phủ văn không gian màu bạc hiện ra, rồi ngọn lửa màu vàng mạnh mẽ bao phủ, thẩm thấu vào không gian. Cùng lúc đó, từ xa trên chiến hạm Thiên Cơ, Trần Sở ngồi xếp bằng, từ từ mở mắt, tiếp theo thân ảnh của hắn vô thanh vô tức biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã rời khỏi hạm đội Thiên Công. Đứng trên ngọn núi cao mất hơn vạn mét, Trần Sở giơ tay phải lên, không gian phủ văn màu kim hồng sáng lên, hình thành tọa độ, xác định vị trí của Hủy Diệt Đế Long. Oanh, không gian vạn vẹo chấn động, một vòng xoáy màu bạc có đường kính lên tới 100 mét xuất hiện ngay trước mặt Hủy Diệt Đế Long. Khi đột phá viễn cổ, khả năng điều khiển không gian của Hủy Diệt Đế Long trở nên mạnh mẽ hơn, nên việc xây dựng không gian thông đạo không cần phải cố định trên đầu nữa. Phốc, một tia lôi đình màu lam nhảy vọt ra, biến thành cho bụi, còn ba lô màu trắng biến mất. Ngay lập tức, những viên sinh mệnh thủy tinh cấp 4 trở lên xuất hiện. Những sinh mệnh thủy tinh nối đuôi nhau, xuyên qua lối đi không gian. Khi đi qua, Hủy Diệt Đế Long dưới cổ mịch lần hơi sáng lên, ba viên hỗn độn tinh hạch có đường kính hơn 10 mét xuất hiện. Những tinh hạch này không phải là sinh mệnh thủy tinh, mà là hỗn độn vật chất có thể tăng cường huyết mạch sinh mệnh và thể chất. Điều này cũng áp dụng cho nhân loại, vì vậy Trần Sở có thể nhận được hiệu quả, nhưng mức độ mạnh yếu thì phải dùng thử mới biết. Sau khi ba hỗn độn tinh thể thông qua không gian thông đạo, Hủy Diệt Đế Long nhẹ nhàng gập hai cái vũ sừng trên đầu, hào quang màu bạc từ từ mở dần rồi đóng cửa không gian lối đi. Cùng lúc đó, quy tắc không gian xung quanh cũng vặn vẹo rồi tán đi, khiến cho cuộc tranh cãi giữa hai đầu cự long không còn nhìn thấy cảnh sinh mệnh thủy tinh tan biến. Mặc dù thực lực của Hủy Diệt Đế Long đã tăng lên rất nhiều, có rất nhiều bí mật không cần phải che giấu nữa, nhưng việc đã qua lừa dối Tiểu Long Mô Tim, nói rằng đó là một sự hiến tế để tạo ra không gian truyền tống lối đi. Nhưng sinh mệnh thủy tinh lại là một chuyện khá phiền phức, mỗi khi xử lý vấn đề này, vẫn phải ẩn giấu một chút. Dù sao, Hủy Diệt Đế Long đã từng nói với Ngân Sắc Cự Long rằng nó có thể chuyển hóa năng lượng của sinh mệnh thủy tinh thành ngộ tính. Đó cũng là một trong những khả năng thiên phú mạnh mẽ của nó. Lúc này, Ngân Sắc Cự Long không kiên nhẫn, lập tức hỏi, giống, Ngao Thiên có thể xuất phát không? Hủy Diệt Đế Long, với đầu khổng lồ và dữ tợn của mình, khẽ gật đầu, một tiếng gầm nhẹ trầm đục vang lên. Đi thôi, chúng ta phải sớm nhất thống hỗn độn loạn vực, rồi sau đó viễn trình, giống, xuất phát. Vĩ đại Cecilia phải trở thành bá chủ của hỗn độn. Ngân Sắc Cự Long hào hứng gào lên, ánh sáng bạc từ lớp vảy long rực nở rộng, cuốn theo những cơn gió mạnh mẽ cuồn cuộn. Ngân Sắc Cự Long vội vàng bay lên, còn kim lam sắc cự long thì nhẹ nhàng và thanh thoát, giãn cánh bay theo Hủy Diệt Đế Long, tiến lên trời cao. Dưới ánh mắt kính sợ của vô số long giả tộc và các cự thú, ba đầu cự thú khổng lồ nhanh chóng biến mất trong bóng tối cuối chân trời. Hỗn độn loạn vực rộng lớn như vậy, bị chia cắt thành hai phần bởi một khu vực cấm khu hủy diệt kéo dài hơn 100 triệu cây số, Một bên là không gian rộng lớn, bao phủ bởi vũ trụ đen tối có diện tích vượt qua hàng triệu cây số. Khu vực của hủy diệt đế long thì dự tính sẽ có diện tích vượt qua 4 triệu cây số, nhưng hiện tại không ai rõ ràng nó sẽ kéo dài bao xa. Thêm vào đó, có đủ các khu vực nguy hiểm như thời không đứt gãy, không gian đổ sụp, khiến cho ngay cả năm tôn cự thú viễn cổ muốn quét ngang cũng cần phải tốn một chút thời gian. Với cách phân chia khu vực của hủy diệt đế long, năm tôn cự thú viễn cổ sẽ cách xa nhau hơn 800.000 cây số. Hoành hành qua các khu vực này, cấp độ thần thoại và thái thản cấp cự thú sẽ bị trấn áp, còn nếu gặp phải cự thú viễn cổ thì sẽ phải thông qua long vương lệnh để thống trị hủy diệt đế long. Sau khi thực lực tăng lên, hủy diệt đế long đã sử dụng quy tắc chi lực để tôi luyện lại các lệnh bài trong tay, tăng thêm khả năng định vị và chức năng thông tin, giúp nó có thể nhanh chóng chạy tới chiến trường và trấn áp hoặc tiêu diệt cự thú viễn cổ đối phương. Giữa các cự thú viễn cổ cùng cấp bậc, trừ khi có được chiến lực nghiền ép như hủy diệt đế long, nếu không thì trong một trận chiến, khả năng phân thắng bại là rất khó khăn, thậm chí có thể kéo dài đến vô số vòng quay thiên luân. Dù là cự thú thời kỳ viễn cổ hậu kỳ giao chiến với cự thú thời kỳ sơ kỳ, nếu đối phương muốn bỏ chạy thì cũng rất khó ngăn cản được, trừ phi bị bao vây. Lúc hủy diệt đế long bắt đầu quét sạch hỗn độn loạn vực, bên phía Trần Sở, hắn đang ngắm nhìn hơn một vạn mảnh thủy tinh sinh mệnh lơ lửng giữa không trung, trên mặt lộ rõ nụ cười vui vẻ. Dù sau khi đột phá lên cảnh giới thần thoại, điểm thuộc tính không còn có thể trực tiếp tăng cấp hay cảnh giới, nhưng đối với Trần Sở mà nói, những điểm thuộc tính này vẫn vô cùng quan trọng, bất kể là để cường hóa vũ khí, tiết kiệm đại lượng thời gian luyện hóa, hay khiến quá trình tu luyện ngộ đạo nhanh hơn nhờ trạng thái bùng cháy, tất cả những công năng ấy đều cực kỳ hữu dụng. Hơn nữa, Trần Sở cảm thấy công năng của điểm thuộc tính vẫn còn nhiều tiềm năng có thể khai phá, ví dụ như dùng để cường hóa vũ khí cho ba đại cường giả mạnh nhất nhân tộc, hoặc nâng cấp vũ khí chiến lược như vệ tinh thiên cơ diệt thế, vệ tinh đường chết trong kho nội tình của liên bang. Việc cường hóa bằng điểm thuộc tính vốn là kiểu không cần lý lẽ, chỉ cần có đủ tài liệu là có thể dung luyện để tăng đẳng cấp. Nếu ba vị trí cường giả bao gồm cả Trần Võ Thiên Vương có thể tăng cường vũ khí nhờ thần bia chân võ thì sức chiến đấu của họ chắc chắn cũng sẽ tăng mạnh, càng thêm đáng gờm. Đến lúc này, Trần Sở cũng không cần tiếp tục che giấu quá nhiều bí mật, ví như năng lực trong thời gian ngắn có thể luyện khí, đúc binh khí hay những thiên phú đáng sợ khác. Tuy nhiên, không cần che giấu không có nghĩa là phải nói ra toàn bộ. Đến khi cần thiết, hắn sẽ mượn cớ là năng lực thiên phú thức tỉnh để giải thích, cũng xem như một lần hồi báo cho ba vị trí cường giả, vì khi trước đã ra tay giúp hắn vượt qua cửa ải đột phá bát trọng thiên, tiến vào thế giới thần thoại. Lúc đó họ từng chém ra một đạo quy tắc chi lực để luyện chế cấm khí tặng cho hắn. Trong bốn món cấm khí ấy, ngoài trừ thủy tinh trùng sinh không còn dùng được vì thực lực Trần Sở tăng quá nhanh, ba món còn lại đều phát huy tác dụng không nhỏ. Thậm chí sau này Trần Sở còn có thể hỗ trợ các vị thần thoại vương giả tăng cường thiên vương vũ khí cho họ, khiến toàn bộ lực chiến cấp cao của nhân tộc đồng loạt tăng mạnh. Dĩ nhiên, tất cả những điều này mới chỉ là suy tính trong lòng mà thôi. Nếu thật sự muốn cường hóa hết toàn bộ, số lượng thủy tinh sinh mệnh tiêu hao sẽ nhiều đến mức khiến cả Trần Sở cũng phải tê cả da đầu. Nhân tộc căn bản không thể chịu nổi tổn hao đó, ngay cả bên hủy diệt đế long trong vòng 1-2 năm cũng chưa thể gom được số lượng lớn sinh mệnh thủy tinh như vậy. Lần này, sau khi hổ kinh màu đen và đồng bọn tàn sát số lượng lớn dị thú trong hỗn độn loạn hải, mới chỉ gom được hơn 1 vạn miếng sinh mệnh thủy tinh cấp 4 trở lên, bởi vì toàn bộ hỗn độn loạn vực không còn dị thú bình thường nào nữa. Chỉ còn trong vùng loạn biển mới có một số dị thú siêu phàm còn sót lại nghỉ ngơi, nhưng ngay cả thế thì số lượng sinh vật biển cũng cực kỳ hiếm hoi. Thế giới thần thoại và Lam Tinh có sự khác biệt lớn về dị thú. Ở nơi này, dị thú sinh ra đã là những sinh vật siêu phàm với gen mạnh mẽ. Chỉ khi đạt đến đỉnh cao của chủng tộc mới có thể tích tụ sinh mệnh thủy tinh. Ví dụ như các chủng tộc cá bình thường, hạn mức cao nhất của chúng chỉ đạt cấp 5. Vì vậy ở cấp 4 đỉnh phong, trong cơ thể chúng sẽ không xuất hiện sinh mệnh thủy tinh. Điều này xảy ra vì chúng chưa trưởng thành đến cực hạn, không cần đến sinh mệnh thủy tinh để thúc đẩy sự tiến hóa. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa sinh mệnh thế giới thần thoại và Lam Tinh. Khi lực lượng của hai thế giới va chạm vào nhau, các sinh vật ở Lam Tinh đều trở nên bất ổn, rất dễ phát sinh dị biến và thức tỉnh, tiến đến siêu phàm. Đồng thời, không chỉ Lam Tinh, tất cả các sinh linh trong thần thoại thế giới đều phải trải qua một quá trình biến dị không ổn định khi bị thôn phệ bởi thế giới này. Ngươi chuyển hóa một viên cao độ tinh khiết tinh thể năng lượng, thu hoạch được 73 điểm thuộc tính. Ngươi chuyển hóa một viên cao độ tinh khiết tinh thể năng lượng, thu hoạch được 138 điểm thuộc tính. Những viên sinh mệnh tinh thể lấp lánh vần quanh, Trần Sở không sai biệt lắm đã mất hơn nửa giờ mới có thể chuyển hóa toàn bộ sinh mệnh thủy tinh thành điểm thuộc tính. Lập tức trên giao diện trong suốt, điểm thuộc tính của hắn tăng lên thành 10.752.38, 100 vạn điểm thuộc tính, ngay cả Trần Sở cũng không khỏi phải hít một hơi thật sâu. Đáng tiếc, sau khi hủy diệt đế long đạt đến đẳng cấp thần hóa, hắn không thể tiếp tục cường hóa, nếu không số điểm thuộc tính này có thể tạo ra một năng lực khủng khiếp. Trong khi cảm khái, Trần Sở nhìn vào viên hỗn độn tinh hạch lớn đang trôi nổi trước mặt, với đường kính 14 mét, hình dạng màu dục đa diện và màu xám. Tinh thể này nhìn nhỏ bé như một hạt cát khi đứng trước hủy diệt đế long, nhưng đối với con người, nó tương đương với một tòa tiểu lâu. Cảm nhận được hỗn độn vật chất bên trong tinh hạch, cũng như bản năng thôn phệ từ tế bào toàn thân, Trần Sở không kìm được mà đưa tay phải ra nhẹ nhàng chạm vào nó. Oanh! Cả khối tinh thể màu xám chấn động dữ dội, năng lượng hỗn độn vật chất mạnh mẽ lao vào cơ thể Trần Sở, điên cuồng cọ sát, phá hủy tất cả những gì nó tiếp xúc. Tuy nhiên, dù hỗn độn vật chất này phát ra tiếng gào thét thảm thiết, giống như từng mảng thịt nát bấy, nó vẫn không thể làm lung lay một chút nào thân thể của Trần Sở. Hiện tại, thân thể của Trần Sở mạnh mẽ đến mức có thể so với một cự thú viễn cổ bình thường, mạnh mẽ vô cùng. Khi những hỗn độn vật chất này tiến vào cơ thể, toàn bộ tế bào, máu thịt của Trần Sở bắt đầu phát sinh một sự biến hóa kỳ lạ, mang lại cho hắn một cảm giác hoàn chỉnh hơn. Hoàn chỉnh à? Trần Sở suy nghĩ một chút. Hóa ra, đây chính là lý do hỗn độn tinh hạch có thể thuần hóa huyết mạch cự thú. Những vật chất hỗn độn này có thể khiến bản chất của sinh vật thần thoại trở nên hoàn chỉnh hơn. Chỉ trong hơn 10 phút, hỗn độn tinh hạch đường kính hơn 10 mét đã biến thành tro bụi. Năng lượng và vật chất hỗn độn bên trong đều đã bị Trần Sở hấp thu hết. Lần lột xác này, mặc dù không mang lại sự tăng trưởng lớn về cấp độ sinh mệnh, nhưng lại rất quan trọng đối với Trần Sở. Nó giúp đỉnh cấp tiên thiên thần ma chân thân của hắn có được một chút đặc tính của hỗn độn sinh linh, hoàn thiện hơn. Thậm chí sự hòa hợp giữa hắn với cõi u minh và thiên địa cũng trở nên sâu sắc hơn. Oanh! Bất ngờ một cỗ khí tức khủng khiếp từ trên người Trần Sở bùng nổ. Tóc đen của hắn bay phấp phới, sau lưng xuất hiện một vòng ánh sáng màu vàng, xoay chậm chậm, tỏa ra ánh sáng vô lượng, chói lòa đến mức che khuất cả thái dương trên bầu trời. Nhờ viên hỗn độn tinh hạch đó, hắn chỉ thiếu một chút nữa là có thể bước vào thiên vương trung kỳ. Khí tức càng lúc càng mạnh mẽ. Trần Sở khẽ cảm khái, thiên vương trung kỳ, đáng tiếc. Muốn đột phá đến thiên vương cấp mạnh mẽ còn cần một quy tắc hoàn chỉnh, phải cần thêm thời gian. Trong khi cảm khái, Trần Sở hơi quay đầu, ánh mắt rơi vào vòng ánh sáng đang xoay chậm chậm sau lưng, và cả vòng ánh sáng bao quanh địa hỏa phong lôi vị diện. Lúc này trung tâm đại lục trong địa hỏa phong lôi vị diện đã mở rộng đến hơn 7.000 cây số. Cảnh tượng trước mắt, gió cương phong gào thét, sấm sét màu tím nổ vang trên bầu trời, và đại nhật kim bạch sắc tỏa ra vô tận ánh sáng nóng bỏng. Quan trọng nhất là từng sợi gợn sóng trong suốt bao quanh đại nhật kim bạch sắc ấy lại tản ra khí tức trấn áp chư thiên, làm thời không bị đập tan. Đây là hình thức ban đầu của trí cường lực lượng, quy tắc. Trần Sở nhíu mắt lại, vị diện trưởng thành. Tuy nhiên quy tắc diễn hóa có tốc độ hơi chậm, xem ra ta còn phải nghĩ cách tiêu diệt một số cự thủ viễn cổ để thúc đẩy sự phát triển. Kể từ khi địa hỏa phong lôi vị diện tiêu hóa hết những thái thản cự thú, tốc độ phát triển của vị diện đã giảm đáng kể, chỉ còn lại 10 phần trôi chảy. Mặc dù vậy, sự phát triển của địa hỏa phong lôi vị diện và quy tắc trí cường diễn hóa vẫn hỗ trợ lẫn nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến việc Trần Sở đột phá sức mạnh và thậm chí tiến vào tầng cấp cao hơn. Vị diện mà Trần Sở xây dựng vẫn cảm thấy rất yếu, nhưng nhờ chịu đựng được lực chi pháp tắc trong quá trình dựng dục, lực lượng phòng ngự của thế giới đã tăng lên một chút. Nhưng chỉ khi Trần Sở đột phá được sức mạnh, vị diện này mới thật sự thể hiện được uy năng chân chính. Một khi hoàn thiện, hoàn chỉnh với diện tích vượt qua vạn cây số, đó sẽ là thứ mà những ma thần, thần vương luôn theo đuổi, đại diện cho tiềm năng của một đế vương, hoàn thiện và chân thực hóa thế giới quy tắc, cuối cùng hợp nhất với thân thể, hóa thân thành quy tắc, đó là con đường tu luyện mạnh mẽ trong tương lai. Và vì địa hỏa phong lôi vị diện là do Trần Sở xây dựng, ý chí của hắn chính là thiên đạo, khiến cho việc dung hợp thế giới nội tại và quy tắc với thân thể trở nên dễ dàng hơn so với các ma thần khác, vì vậy ít nhất cũng phải giết hai tôn cự thú viễn cổ. Trần Sở nhẹ nhàng cảm thán, rồi thân ảnh hắn biến mất vô thanh vô tức, hướng về phía hạm đội đang đuổi theo, đã bay ra hơn 10 vạn cây số. Trần Sở khác với những ma thần tu luyện nhiều năm, hắn rất thiếu thời gian, nhất là địa hỏa phòng lôi vị diện cần thời gian tích lũy dần dần để diễn hóa thế giới nội tại, vì vậy hắn chỉ có thể sử dụng tài nguyên đầy đủ để đổi lấy. Tuy nhiên, việc giết cự thú viễn cổ, lấy hài cốt làm chất dinh dưỡng thì lại là một việc tốn kém lớn. Lớn như vậy, trong một căn phòng họp hình vành khuyên, Trần Sở ngồi ghế chủ tọa, đối diện là Huyền Vũ Thiên Vương, hai bên là Cửu U Thiên Vương và một thần vương tóc bạc. Nhìn thấy khí tức có chút dao động, mơ hồ che phủ bầu trời Trần Sở, Huyền Vũ Thiên Vương có chút giật mình. Trần Sở, cảnh giới của người đã đột phá Thiên Vương trung kỳ rồi sao? Trần Sở mỉm cười gật đầu. Ừm, vừa rồi có một chút cảm ngộ đột phá, nên tạm thời rời đi tìm một nơi để đột phá. Đơn giản chỉ là một chuyện kỳ lạ. Cửu U Thiên Vương và Thần Vương đều lộ vẻ kinh ngạc. Lần trước Trần Sở đột phá Thiên Vương đã là bao lâu rồi? 10 ngày hay 15 ngày? Cửu U Thiên Vương hơi xúc động. Sang sơn đời nào cũng có tài tử, lão nhan, lão thần. Các ngươi có cảm giác giống như bị dìm chết trên bờ cát không? Thần Vương cười khổ. Không chỉ bị dìm chết, phải nói là bị đả kích đến mức hận không thể đào một cái hố tự chôn mình xuống. Các ngươi vẫn tốt, đã là Thiên Vương hậu kỳ cường giả. Còn ta tu luyện bao nhiêu năm, mãi đến gần đây mới đột phá đến vương giả hậu kỳ. Tốc độ tu luyện của ta so với Trần Sở thì thật sự mất mặt, chẳng khác gì ném mặt mũi vào nhà bà ngoại rồi. Huyền Vũ Thiên Vương phá lên cười, ha ha, ta còn tốt, ngoài trừ hơi giật mình ra, không có cảm giác gì đặc biệt, vì ta xưa nay không bao giờ so sánh với người khác. Huyền Vũ Thiên Vương là một người có tài nhưng thành công muộn, nay từ đầu thiên phú nổi bật, nhưng hơn 20 tuổi mới đột phá Thiên Vương thất trọng thiên. Hắn từ trước tới nay không so sánh với người khác, mục tiêu duy nhất là vượt qua chính mình của ngày hôm qua. Bị người khác khen ngợi như vậy, ngay cả Trần Sở cũng cảm thấy hơi xấu hổ, vội vàng hò nhẹ. Hai vị tiền bối quá khen rồi, ta chỉ là tốc độ hơi nhanh một chút mà thôi. Tuy nhiên, sự khiêm tốn của Trần Sở không thể che giấu được sự ngưỡng mộ của Cửu U Thiên Vương, và không muốn nói thêm nữa, ngươi chỉ nhanh một chút sao? Lúc này, Trần Sở đổi giọng, bắt đầu vào chính đề. Lần này mời ba vị tiền bối tới đây là có một số vật muốn tặng các ngài. Nói xong, Trần Sở vung tay, không gian trước mặt vạn vẹo, hai viên tinh thạch xuất hiện, một viên có đường kính 3 mét, một viên đường kính 1 mét, đều có màu xám, tỏa ra sóng hỗn độn khiến ba người trước mặt cảm thấy cơ thể mình hơi dao động. Trước đây khi ta đột phá, khí tức bộc phát đã thu hút một khu vực không gian đổ sụp, khiến một tòa di tích bị chấn động. Những viên tinh thạch này chính là ta nhặt được từ trong đó. Ẩn chứa hỗn độn vật chất, có thể gia tăng cường độ cơ thể và thiên phú của người tu luyện. Sau khi xác định được tác dụng của hỗn độn tinh thạch, Trần Sở tiếp tục đập vỡ hai viên còn lại, biến thành những mảnh vụn với đủ kích cỡ, chuẩn bị tặng cho những người quen này. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những viên tinh thạch xám đang lơ lửng trước mặt, Huyền Vũ Thiên Vương, Cửu U Thiên Vương và Kim Kiếm Thần Vương đều không có động tĩnh, mà chỉ im lặng nhìn Trần Sở. Không ngờ lại có vật chứa hỗn độn vật chất. Không lạ gì khi chúng ta cảm nhận được phản ứng mạnh như vậy. Huyền Vũ Thiên Vương nghiêm nghị lắc đầu, Trần Sở, vật này chúng ta không thể nhận. Đối với những lão già như chúng ta, ngươi tự luyện hóa sẽ hiệu quả hơn. Không sai, Cửu U Thiên Vương cũng gật đầu phụ họa. Trần Sở mỉm cười, ba vị tiền bối không cần khách khí. Trước đây ta đã luyện hóa một viên hỗn độn tinh thạch lớn hơn nhiều, cơ thể đã có khả năng kháng lại tác dụng của nó. Trần Sở thực sự không khách sáo. Điều quan trọng nhất của hỗn độn tinh thạch là nó giúp sinh mệnh thu nhận một luồng hỗn độn đặc tính, khiến bản thân trở nên hoàn chỉnh hơn, đồng thời gia tăng tiềm lực, phù hợp với thiên. Còn việc năng lượng chứa lượng trong đó và tăng cường thể chất không phải là mục đích chính. Cho dù có năng lực tiến hóa như hủy diệt đế long, sau khi hấp thu viên đầu tiên, việc luyện hóa viên thứ hai sẽ có hiệu quả giảm dần theo thời gian, và những viên tiếp theo chỉ còn lại năng lượng. Vì vậy, Trần Sở quyết định tặng những viên hỗn độn tinh thạch này cho người quen, để giúp họ tăng thêm chút thực lực. Những mảnh vụn hỗn độn tinh thạch mà Trần Sở còn lại đều đã có mục tiêu rõ ràng để tặng, chẳng hạn như ba đại chí cường, sau khi luyện hóa sẽ có chút trợ giúp, còn có Trần Hổ, Lạc Phi, Vương Giả Tạ Trần và các vị khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.